Chương 237, chờ mong Mã Tiểu Linh ra sân một ngày. Di, Húc Quân, không ngờ tới ngài đã ở phòng của tiểu thư trong nhà bên trong. Cốc Mỉ Kỳ trên mặt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Lưu Húc mặt mỉm cười, nói, nguyên lai là Mỉ Kỳ lao sư a. Mỉ Kỳ lao sư, là tới xem nhịn nhi a ân. Mỉ Kỳ lao sư, thật không dám đầu giếm, ta tạm thời mượn ở phòng của trong nhà cấp ý đi. Húc Quân, ban ngày bởi vì có đưa vào bệnh viện bọn nhỏ cần phải chiếu cố, không có thể tới kịp quan tâm nhịn nhi, liền vẫn lo lắng nhịn nhi thân thể bên trong. Cốc Mỉ Kỳ nói thời điểm, trong thần sắc đều là quan tâm tình. Lập tức, bên trong Cốc Mỉ Kỳ đem quan hoài ánh mắt hướng về đứng ở trước mắt Húc Quân trước người bên cạnh bàn nhịn nhi trên người. Nhịn nhi, qua đây lão sư bên này, để lão sư xem thật kỹ một chút ngươi. Bên trong Cốc Mỉ Kỳ nói, liền hướng lấy nhịn nhi đi tới. Chỉ là đúng lúc này, để Lưu Húc nội tâm kinh nghi một loạt sự tình phát sinh, nhịn nhi trực tiếp nhìn phía trước mắt bên trong Cốc Mỉ Kỳ ánh mắt, biến đến mức dị thường thờ ơ đứng lên. Ừm, đây rốt cuộc là dạng gì nhãn thần, vì sao nhịn nhi sẽ đối trước mắt bên trong Cốc Mỉ Kỳ đột nhiên toát ra như vậy lộ ra thấu xương ý ánh mắt. Lưu Húc trong lòng kinh nghi trận trận, lập tức vừa muốn nói, đúng rồi, lẽ nào trước mắt bên trong Cốc Mỉ Kỳ thân phận thực sự như cùng ta trong lòng vẫn còn có nghi ngờ một dạng, nàng và Tạ Cả Nọ Múa trong lúc đó thực sự còn có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Đang ở Lưu Húc nghi ngờ trùng điệp, như có điều suy nghĩ thời điểm, nhịn nhi đột nhiên thanh sắc dị thường trầm thấp cùng băng lãnh, nói, dối trá, là ngươi nói láo bản chất ngươi tâm tình của nội tâm nói cho ta biết, ngươi căn bản liền không phải tới xem ta, phải. Mỉ Kỳ lao sư bên trong Cốc Mỉ Kỳ tiếu lệ trên dung nhan, lập tức lộ ra biểu tình quái dị, loại vẻ mặt này có khiếp sợ có hoảng loạn. Nhịn nhi, xin ngươi đừng nghĩ như vậy lao sư, lão sư làm sao biết không quan tâm nhịn nhi ngươi. Đầu bên trong Cốc Mỉ Kỳ lúc này nhìn phía nhịn nhi thần tình, trở nên ủy khuất khẩn trương, tựa như đối với nhịn nhi nói nàng thất vọng đau khổ nói, rất là giật mình cùng thương tâm. Cũng đúng lúc này, An Cây Mây phục của vẻ mặt giật mình cùng giận dữ, nói, nhịn nhi, ngươi tại sao có thể nói như vậy, ngươi Mỉ Kỳ lao sư đâu. Nhanh lên một chút hướng Mỉ Kỳ lao sư đạo ấy náy. Nhịn nhi cũng không để ý tới An Cây Mây phục của lời nói, tiếp tục thấp trầm giọng, coi thường nói, ngươi trong lòng mình suy nghĩ, chỉ có ngươi tự mình biết. Mỉ Kỳ lao sư, ngươi bây giờ tâm tình, lại thay đổi kinh sợ cùng sợ lên. Tuy là ta không biết ngươi đang sợ ta cái gì, nhưng là của ngươi xác thực đang sợ ta. Bên trong Cốc Mỉ Kỳ trên mặt ủy khuất biểu tình, lập tức trở nên càng thêm ủy khuất, nàng thanh sắc mang theo âm dùng, nói, nhịn nhi, lão sư làm sao biết sợ ngươi đâu, ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh á. Lão sư hiện tại thực sự cực kỳ lo lắng trạng huống thân thể của ngươi. Phật của tiểu thư, Húc Quân, nhịn nhi tình huống thân thể, thực sự như các ngươi nói như vậy, đã không có việc gì sao. Lúc này, An Cây Mây Phật của sắc mặt dị thường lúng túng ngay náy, nói, cấp ý đi, Mỉ Kỳ lão sư, nhịn nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn xin ngài bỏ qua cho tiểu hài tử hầu ngôn loạn ngữ. Lưu Húc lập tức cũng nói, Mỉ Kỳ lao sư, Phương Quân nói rất đúng, nhịn nhi còn là con ít, tính cách có chút quái gở cùng nhâm tính một ít, còn xin ngươi đừng ngại tốt. Cấp ý kìa, Húc Quân, Phương Quân tiểu thư, ta làm sao biết sinh nhịn nhi khí đâu. Nàng là đệ tử của ta, ta quan tâm thương yêu nhịn nhi con ở đến không kịp tờ ân. Húc Quân, nhịn nhi tình trạng cơ thể, không sẽ là chịu đến ngài nói qua âm sát chi khí. Bên trong Cốc Mỉ Kỳ lời vừa nói ra được phân nửa, đã bị An Cây Mây Phượng cầu cắt đứt. An Cây Mây Phượng của thần sắc lập tức trở nên khẩn trương, nàng vẻ mặt ân cần đưa ánh mắt về phía cháu gái của mình nhịn nhi, kế tiếp nhìn phía Lưu Húc, nói, Húc Quân, nhịn nhi. Nàng Lưu Húc trực tiếp cắt đứt lời của đối phương, nói, Phượng cầu, nhịn nhi thân thể cũng không lo ngại, có thể là lúc trước bị kinh hách quá lớn, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại, nói có chút chứng bệnh thần kinh biểu hiện. Kỳ thực đây chỉ là Lưu Húc lý do, trong lòng hắn rõ ràng cho rằng, nhịn nhi lúc trước truyền thuyết Cốc Mỉ Kỳ những cái này khiến người ta khiếp sợ nói, khẳng định không phải đột nhiên phát chứng bệnh thần kinh hồ ngôn loạn ngữ, nguyên do trong đó, chỉ có nhịn nhi cùng bên trong Cốc Mỉ Kỳ trong lòng hai người nhất tin tưởng. An Cây Mây Phương Quở vừa nghe đến trước mắt Húc Quân cho giải thích của nàng, lập tức khẩn trương vẻ lo lắng hơi có vẻ bình phục. Thì ra đúng như vậy a, cấp y dìa, Húc Quân, ngươi nhất định có biện pháp cứu trị nhịn nhi sợ hai di chứng về sau chứ. An Cây Mây Phương Quở nhìn phía Lưu Húc thần sắc, lập tức trở nên mong đợi đứng lên. Lưu Húc nói, Phụ Quỳ yên tâm, vẫn là câu nói kia, có ta ở đây, nhịn nhi là không có việc gì mời. An Cây Mây Phụ Quỳ đang nghe Lưu Húc cam đoan phía sau, vốn là còn chút lo lắng nội tâm, trở nên tâm an đứng lên. Bên trong Cốc Mỉ Kỳ ly khai thời điểm, là Lưu Húc tiễn đối phương xuống lầu. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lưu Húc ngắm nhìn đi xa bên trong Cốc Mỉ Kỳ thân ảnh, cả người đứng tại chỗ kinh ngạc xuất thần. Bên trong Cốc Mỉ Kỳ, Tạ Cả Nọ Múa còn có nhịn nhi giữa các nàng đến cùng có cái dạng gì liên hệ. Lưu Húc đầu tiên là tâm tư ngưng trọng, lập tức trong đầu toát ra như vậy một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, lẽ nào bên trong cốc Mỹ Kỳ là tạ cả nó mua nữ nhi không đúng? Bên trong cốc Mỹ Kỳ tại sao có thể là đối phương nữ nhi nếu không phải tạ cả nó mua nữ nhi? Như vậy bên trong cốc Mỹ Kỳ, đến cùng có dạng gì bí ẩn thân phận vào giờ phút này Lưu Húc, Bách Tư bất đắc kỳ giải, hắn sở di rất nhanh phủ định suy đoán của mình, bởi vì tạ cả nó mua cuối cùng là ở sinh hạ mượn thể sống lại xạ đạ cổ phía sau, lập tức chết ở cao lầu trên sân thượng. Hơn nữa ở kịch tình bên trong, nàng tuy là cùng ăn cây mây đầy nam xảy ra quan hệ, nhưng cũng chỉ là gần như chỉ ở ngày thứ hai sinh xạ đạ cổ phía sau, liền đã chết. Đây cũng chính là nói, hầu như có thể kết luận, bên trong cốc Mỹ Kỷ không phải tạ cả nọ múa nữ nhi. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là hiện tại Lưu Húc chính mình biết suy đoán, huống chi, ở loạn nhập trong thế giới, hết thể đều đã xảy ra quá nhiều biến số. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, cái này cái thế giới mới có thu không phải sao nếu là toàn trí toàn năng, còn có cái gì có thế mong đợi, Lưu Húc nhếch miệng lên một nụ cười, hắn càng thêm chờ mong Mã Tiểu Linh ra sân một ngày. Cái này một ngày cũng không xa, xin hỏi ngươi là An Cây Mây Phượng của tiểu thư sao cấp y dì, xin hỏi ngươi là An Cây Mây Phượng của thần sắc kinh ngạc nói. Viên bên trong cống, phụ trách có quan hệ chớ chú video điều tra hình cảnh viên nội cung cầm ra bản thân cảnh quan kiểm chứng, đặt ở An Cây Mây Phượng của trước mắt.